Tốt nhất con dề, chương 1224, đây là Tây y cùng Trung y chiến tranh. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss. Mặc dù đã gần đến 10 giờ tối, thế nhưng nước Mỹ lạc thành phố CBD bên trong từng tòa nhà chọc trời như cũ động hỏa sáng rực. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, lấy Viêm Hạ Trung y Hiệp hội là dựa vào thế giới Trung y Hiệp hội chính thức thành lập. Hoan nghênh thế giới các đại trung y tổ chức gia nhập chúng ta. Mặt khác, ta ở chỗ này cũng làm một cái tuyên truyền. Thế giới chữa bệnh công hội trị liệu không tốt bệnh nhân. Hoan nghênh tới chúng ta thế giới trung y hiệp hội tiến hành chẩn trị. Bên trong một tòa che trời cao ốc tầng cao nhất xa hoa trong văn phòng. Trên TV phát ra chính là Lâm Vũ tại vài giờ trước trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức cấp trên đối với một đám phương Tây truyền thông khẳng khái phân trần hình ảnh, mà lúc này ngồi tại trước TV mặt trên ghế salon. Chính là Logan cùng Annie Trang Ngũ Tư, xem TV lên thông báo, Ngũ Tư sắc mặt xanh xám không nói gì, thế nhưng kẹp lấy xì gà tay run nhẹ nhẹ, Logan lại là đang đi tới đi lui. Chỉ vào TV chửi ầm lên, cái này da vàng tiểu tử thật là quá cuồng vọng vô tri. Annie đến cùng là thế nào bị hắn lừa gạt, vậy mà biết cam tâm tình nguyện lưu tại loại kia ngu rốt rớt lại phía sau địa phương. Người tự mình đi một chuyến Viêm Hạ, vậy mà đều không có đem Annie cho mang về. Đối mặt Logan líu lo không ngừng, Ngũ Tư như cũ không nói gì, như cũ nhìn chằm chạp TV màn hình. Thế nhưng trong mắt lại lóe ra một luồng to lớn hận ý cùng hàn mang. Đặc biệt là nhớ tới 2 ngày trước hắn cùng Lâm Vũ gặp mặt thời gian tình hình. Nghĩ đến Lâm Vũ không chút nào để hắn vào trong mắt bộ dáng. Hắn liền nóng lòng tay không đem Lâm Vũ cho xé. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì được chứng kiến Lâm Vũ siêu phàm thân thủ sau đó. Hắn biết rõ, nếu quả thật đánh nhau. Bị xé thành mảnh nhỏ sẽ là hắn. Ngũ Tư, ngươi ngược lại là nói chuyện a, cái này da vàng tiểu tử ngay trước nhiều như vậy truyền thông mặt nói loại này cuồng vọng vô lễ mà nói. Rõ ràng chính là đang cùng chúng ta tuyên chiến a. Logan gặp Ngũ Tư từ đầu đến cuối không nói lời nào. Thành âm vội vàng nói ra, chúng ta xem như đường đường thế giới chữa bệnh công hội. Nhất định phải cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một cái. Ngươi gấp cái gì? Ngũ Tư nhàn nhạt quét Logan một chút. Trầm giọng nói ra, ta ở phi cơ rơi xuống đất thứ nhất thời gian đã an bài xong xuôi. Phàm là cung ứng cho chúng ta trong nước mở trung y quán dược tài toàn bộ đều sẽ xuất hiện vấn đề. Ngươi đến lúc đó trực tiếp người liên hệ xuống dưới điều tra là được rồi. Một khi tra ra vấn đề. Trực tiếp phong quán là được rồi, xem như vệ sinh cùng công cộng phục vụ trong bộ môn hết sức quan trọng nhân vật. Logan đương nhiên là có cái quyền lợi này điều tra trong nước tất cả trung y quán. Logan nghe được Ngũ Tư lời này lập tức sững sờ, tiếp theo không khỏi nghi ngờ nói, kiểm tra những thứ này trung y quán ngược lại là không có vấn đề. Loại này ảo thuật y thuật ta đã sớm hiểu rõ lý rơi mất. Bất quá, chúng ta làm như vậy tựa hồ đối với Hà Gia Vinh không được cái gì đả kích tác dụng a, bọn hắn trong nước một đám trung y quán. Mở quán quán trưởng hoặc là lão bản cơ bản đều là di dân tới. Tại nước Mỹ đều chờ đợi có vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Cùng Lâm Vũ sở tại Viêm Hạ Trung Y Hiệp hội 8 gậy tre đều đánh không đến. Duy nhất liên hệ cũng liền chỉ còn. Trung y, cái này một cái trung điểm rồi. Chấm, ai nói không được đả kích tác dụng. Ngũ Tư sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Làm như thế, không chỉ có thể đem Hà Gia Vinh thanh danh bôi xấu. Còn có thể để cho hắn bị trung y vòng người sở thống mạ. Đây là nói như thế nào? Logan một thời gian không hiểu. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Người muốn a, chúng ta đem những này trung y quán toàn bộ đều niêm phong. Bọn hắn sẽ giận chó đánh mèo người nào? Ngũ Tư hướng Logan hỏi. Đương nhiên là giận lây sang chúng ta a, Logan cau mày nói ra. Nếu như chỉ là lấy cớ dược tài vấn đề niêm phong một nhà y quán thì cũng thôi đi. Cái này phải đem nước Mỹ cảnh nội to to nhỏ nhỏ y quán toàn bộ đều niêm phong. Cái kia đồ đần cũng biết là bọn hắn cố ý à, không tệ. Vừa bắt đầu bọn hắn xác thực sẽ xảy ra chúng ta tức giận. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sẽ giận lây sang Hà Gia Vinh. Ngũ Tư chỉ trên TV Lâm Vũ. Trong mắt hàn ý càng đậm, lạnh giọng nói ra, to to nhỏ nhỏ trung y quán tại quốc gia chúng ta cảnh nội mở nhiều năm như vậy. Chúng ta lúc nào làm khó qua bọn hắn. Thế nhưng chúng ta vì sao lại tại cái này đoạn thời gian tập trung thanh lý bọn hắn? Còn không phải bởi vì cái này tự xưng thành lập thế giới trung y hiệp hội Hà Gia Vinh dám công nhiên khiêu chiến chúng ta thế giới chữa bệnh công hội. Cho nên mới cho toàn thế giới trung y, đều đưa tới tai họa. Cho nên, những thứ này trung y muốn trách, cũng hẳn là trách Hà Gia Vinh. Diệu a, Logan nghe được Ngũ Tư lời này lập tức hai mắt sáng lên. Nhịn không được hướng Ngũ Tư giơ ngón tay cái lên. Liên miên tán thưởng, vội vàng nói, vậy dạng này vừa đến, bọn hắn liền không cách nào đoàn kết đến cùng một chỗ. Hơn nữa những thứ này trung y quán bị niêm phong sau đó. Vô cùng có khả năng sẽ còn giúp đỡ chúng ta khiển trách lên án Hà Gia Vinh. Tương đương chúng ta tại bọn hắn trên mông hung hăng đá một cước. Bọn hắn ngược lại còn muốn vì thế đến giúp đỡ chúng ta. Nói xong hắn nhịn không được cười ha ha lên, tiếng cười bên trong đầy tràn trào phùng ý vị, phảng phất trong mắt hắn, những thứ này trung y đã trở thành bọn hắn tùy ý trưởng khống đồ chơi. Ngũ Tư khóe miệng cũng khơi gợi lên nụ cười, bất quá trong tươi cười như cũ mang theo một loại âm hàn. Chậm rãi nói ra, Hà Gia Vinh thành lập thế giới trung y hiệp hội. Chính là muốn làm trên thế giới từng cái trung y tổ chức hoặc là cơ cấu thế lực dung hợp được. Khiến cho trung y đoàn kết, mạnh lên, thế nhưng hắn không nghĩ tới. Ta làm ra hết thảy đều đi tại trước mặt hắn. Hắn loại này tiểu thủ đoạn, ở trước mặt ta bất quá là hài tử nha tròi tạp kỹ. Ta chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn, liền có thể để cho chính bọn hắn người chó cắn chó. Đã như vậy, chúng ta không chỉ cần tại chúng ta cảnh nội đại lực niêm phong trung y, còn muốn cho gia nhập thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh tổ chức cùng hiệp hội trở về phản hồi. Cũng áp dụng cùng ứng đối sách, hạn chế cảnh nội trung y phát triển. Logan ngẩng đầu, dương dương tự đắc nói ra, thầm nghĩ cái gì cầu thí thế giới trung y hiệp hội. Tại bọn hắn cường đại thế giới chữa bệnh công hội trước mặt, cái gọi là trung y căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hiện tại Lâm Vũ thế giới này trung y hiệp hội vừa vặn thành lập. Lập tức liền muốn bị người một nhà cho thảo phạt đến hủy diệt. Không, Ngũ Tư khe khẽ lắc đầu. Thần sắc trở nên càng thêm kiên nghị. Tư Tốn nói, chỉ riêng muốn hạn chế trung y phát triển còn không thể. Muốn thông chi xuống dưới. Để cho gia nhập thế giới chữa bệnh công hội các tổ chức lớn cùng hiệp hội nghĩ biện pháp. Triệt để tiêu diệt trong nước trung y, triệt để tiêu diệt. Logan nhíu mày lại, thần sắc có chút khó khăn nói ra. Cái này không tốt lắm xử lý à. Có thể đối với bọn hắn mà nói. Trung Tây y liên lụy đến các phương diện lợi ích tương quan quá lớn. Không không không, Ngũ Tư khe khẽ lắc đầu. Kiên quyết nói ra, từ giờ trở đi, Tây y cùng Trung y lợi ích đã không thể cùng tồn tại. Bọn hắn hoặc là lựa chọn Tây y, hoặc là lựa chọn Trung y. Không có chúng cùng đường sống, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Lần này không chỉ là thế giới chữa bệnh công hội cùng thế giới Trung y hiệp hội tầm đó chiến tranh. Đồng dạng là Tây y cùng Trung y tầm đó chiến tranh. Cách chương.